rồi quay trở về cung kính đưa cho Chính Đức. Chính Đức cầm trong tay cao giọng nói: "Cuộc giấy này là của vị ái khanh nào đây? Nhìn xem thử ai làm rơi." Hơn trăm vị quan viên văn võ vô thức sờ sờ vào ống tay áo, túi thắt lưng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không một ai lên tiếng. Chính Đức hoàng đế thấy không ai nhận vật bị mất liền tháo dây quấn mở cuộn giấy ra. Y chỉ xem sơ qua, sắc mặt liền thay đổi, nhìn quần thần cười lạnh nói: "Đây là giản thư ai viết cho trẫm, đứng ra nói chuyện." Lúc này, các đại nhân mới biết rằng có người dùng phương thức này để đưa thư nặng danh lên cho hoàng thượng. Nhưng bá quan đứng dậy đều tự chỉnh áo bào, hốt ngà, chỉnh ô sa, ai không làm gì thì nhìn xuống dưới chân. Lại nói cũng đã quen với bộ dáng không một hạt bụi của Kim Điện, không ai ngờ rằng dưới chân lại xuất hiện một vật. Tâm tình của Chính Đức không tốt, thấy không ai trả lời thì không khỏi giận tím mặt, vỗ lên án nói: "Nếu là ngôn quan, nói ra vô tội, nếu là đại thần khác cũng theo lý mà can gián. Lẽ nào chấm là hôn quân không nghe ai cả sao, cần gì phải lén lén lút lút đưa thư nặc danh chứ?" Quần thần nhìn nhau, vẫn không có ai đứng ra thừa nhận. Chính Đức giận dữ đứng dậy, phẩy tay áo bào một cái rồi nói: "Bãi giá hồi cung." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi tập 143 của Ngược Với Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 144.